Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1473, Huyết Diễm Thánh Ma Long. Có thể Diệp Thu Mị Ảnh không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể toàn lực chém giết, đường lại xa, chung quy sẽ có chấm dứt một ngày, ngày đầu tiên thời gian, bọn họ giết nhất thiên long. Ngày thứ hai thời gian, bọn họ đồng dạng giết nhất thiên long. Thứ ba ngày thời gian, bọn họ lại giết nhất thiên long. Ngày thứ tám thời gian, bọn họ vẫn là giết nhất thiên long. Không chút nào gián đoạn địa sát tám ngày long. Chúng nữ huy động pháp trượng tay đều chua. Cuống họng bởi vì đọc chú ngữ cũng hô khàn giọng. Nhưng dù cho như thế các nàng còn tại kiên trì. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thăng cấp quang mang tại trên người mọi người sáng lên, rốt cục lên tới cấp 120. Đổi lên trang bị, toàn lực đột phá, Diệp Thu giống to, cùng lúc đó cấp tốc hoàn thành thay đổi trang phục, đem món kia cấp 120 ngân sắc trang bị hoàng viêm hộ thối mặc vào đi. Rốt cục có thể mở ra thân thủ, Kiều Uyển muội muội cười hì hì đem long viêm bảo liệt ma trượng lấy ra. Một thân ma công trong nháy mắt đột phá 70.000 điểm. Có cái này vũ khí, nàng phát ra so với trước đó tối thiểu muốn tăng lên gấp đôi. Kết hòa Lia tia đồng dạng thay đổi cấp 120 vũ khí màu đỏ. Lực công kích tăng vọt phía dưới, phát ra đồng dạng hướng lên tăng vọt. Thuộc về Diệp Thu tiểu đội phản công bắt đầu, có cường lực vũ khí nơi tay. Một đoàn người tốc độ tiến lên rõ ràng tăng tốc không ít. Liệt diễm bầy vẫy, quyền sóng trùng kích, hủy diệt phong bảo bao phủ. Lại thêm lam băng long hoàng băng xương phong bảo mị ảnh liệt diễm kiếm khí phong bảo Diệp Thu mưa. Tên, tiểu đội tựa như là một thanh dao nhọn hung hăng vào địch nhân lồng ngực. Chúng nữ liên thủ phía dưới, một bộ kỹ năng đi xuống nhất định có thể diệt đi một đám. Mà mỗi diệt đi một đám mọi người liền có thể đi về phía trước tiến một phần. Diệp Thu không thể không may mắn. May mắn chính mình tại trước đó cửa khẩu bên trong không có trì hoãn quá nhiều thời gian. Nếu không mình khẳng định không thể tại ba thời gian 10 ngày bên trong xông vào long xào trung tâm. Hiện tại thắng lợi ngay tại trước mắt. Hắn cũng theo kích động lên. Một mạch liều chết. Lại là 2 ngày thời gian trôi qua. Khoảng cách rời đi long vực thời gian chỉ có 3 ngày. Mặc dù đã toàn lực chém giết 10 ngày, nhưng chúng nữ vẫn không có biểu hiện ra cái gì mỏi mệt bộ dáng. Các nàng chỉ muốn xông đến long xào chỗ sâu nhất đi gặp chỗ đó đến cùng là thế nào một bộ trang cảnh. Đã đi về long vực bên trong, liền phải nhìn thấy cuối cùng boss, dù là đánh không thắng. Kiến thức một phen chung quy có thể căng căng các mặt của xã hội. Mọi người ở đây tràn đầy hy vọng thời điểm. Một tòa long quật đột ngột xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trước đó bởi vì sơn phong che đậy không thể nhìn đến. Giờ phút này đi đến phụ cận. Không có ngọn núi che chắn. Cái kia to lớn long quật rốt cục triệt để bày biện ra tới. Từ xa nhìn lại. Thanh tịnh u lượng hồ nước phía trên, đứng sừng sững lấy một bộ to lớn thân rồng, nhìn lấy giống như là một bộ hắc long thân thể. Thân thể chỉ có một nửa lộ ra mặt nước, mặc dù như thế vẫn như cũ có hơn 100 mét cao. Thân rồng cũng không có mục nát, phía trên vảy màu đen càng là liền một mảnh đều chưa từng rớt xuống. Đến vô cùng hoàn hảo, tại đỉnh cao nhất là long đầu. Long đầu chính đối Diệp Thu một đoàn người chỗ phương hướng. Long khẩu thật to mở to, bên trong tối như mực một mảnh, khẳng định cũng là cửa vào tới. Bất quá long trong miệng có đồ vật gì đều còn không biết. Chỉ có điều tra về sau mới có thể biết được. Long đầu cũng tương tự không có chút nào hư hao. Bất quá một đôi long mục lại là nhắm lại, thân rồng bốn bề toàn núi. Tính kỹ đếm vừa tốt 6 tòa, mà lại sở sinh lưu giữ vẫn là không cùng loại thắt. Theo thứ tự là Bích Lân Long, Thanh Phong Long, Địa Long, Minh Cốt Long, Lam Băng Long, Bảo Viêm Long, chính là Diệp Thu trước đó thấy qua mấy cái long chủng. Để Diệp Thu vô cùng nghi hoặc là, Long Vực rõ ràng có 7 đại long chủng tới, nhưng đến bây giờ mới thôi. Hắn vẻn vẹn chỉ thấy được 6 đại loại thát, thứ 7 loại long có vẻ như đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện qua. Mà trước mắt cái này to lớn long quật, giống như cũng không có động tĩnh chút nào, đi vào 6 núi vây long chi chỗ. Phía sau những khí thế kia, khí thế to lớn long tộc đột nhiên dừng bước không dám hướng về phía trước. Bọn họ toàn bộ ngừng đều lưu ở ngoại vi, cũng không dám nữa tiến lên trước một bước, thật giống như bên trong có gì có thể sợ đồ vật một dạng. Không long ngăn cản, mọi người ngược lại là cảm giác có chút không quen. Kiều Uyển muội muội hai tay ôm lấy bả vai vuốt ve một chút, yếu ớt nói, cảm giác toàn thân lạnh lẽo, trong này sẽ không phải có gì có thể sợ đồ vật a. Ai biết được, Diệp Thu nhún nhún vai, thản nhiên nói, cái kia đến trước sau sẽ tới, tránh cũng tránh không khỏi, chúng ta phải làm là dũng cảm đối mặt. Kiều Uyển nói, ta theo ngươi nói a lão công, ngươi có biết hay không chính ngươi rất có làm thần côn tiềm chất đây. Diệp Thu hừ một tiếng nói, lão tử vốn chính là thần. Kiều Uyển cười híp mắt nói ra, thần đại nhân, ngươi nhất định muốn bảo vệ người nhà ha. Diệp Thu vỗ vỗ lồng ngực, cất cao giọng nói, mỹ nữ ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Bản đại gia nhất định sẽ thật tốt bảo hộ ngươi. Ân ân, Kiều Uyển đồng học ha ha cười một tiếng, lão công thật đáng yêu. Ngoặc kép, Diệp Thu không nói lời nào, đáng yêu em gái ngươi. Mau nhìn, long quật giống như có động tĩnh. A Kết đột nhiên hét lớn, wa wa wa wa, ánh mắt mở to mắt mở ra. Mọi người cùng nhau đưa ánh mắt chuyển di đi qua, vị tại bọn hắn phía trước long quật, nguyên bản gấp nhắm chặt hai mắt, vậy mà mở ra, chói mắt đỏ tươi, tựa như là bị vô số máu tươi xâm nhiễm. Cặp kia như là đèn lồng đồng dạng long mục đang hướng ra bên ngoài tản ra chói lọi quang mang. Không chỉ có là cặp kia long mục, thì liền long quật toàn thân đều đang phát sáng, vảy màu đen dường như trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Từng đạo huyết sắc hồng quang tán phát ra, đem phương thế giới này đều nhiễm đến đỏ chói một mảnh. Thế này sao lại là cái gì long quật? Căn bản chính là một đầu sống sờ sờ long, chỉ bất quá trước đó không có động tĩnh mà bây giờ có động tĩnh mà thôi. Nguyên bản hắc long bây giờ đã là một mảnh đỏ tươi. Toàn thân nó dấy lên huyết sắc diễm hỏa, mở ra long chủy bên trong cũng tương tự đang hướng ra bên ngoài bốc lên hồng quang. Nó chậm rãi đem miệng khép lại, một đôi long mục cũng hướng về Diệp Thu một hàng nhìn qua. Huyết diễm thánh ma long, bát tinh cấp, đẳng cấp, 140 sinh mệnh, 2 tỷ ma công, 777-9588-186-86 phòng ngự. 450.000 giới thiệu, long vực chi chủ, vạn năm trước bởi vì đặc thù nguyên nhân mà dẫn đến long hồn ly thể. Bây giờ chỉ còn giết hại bản năng, đây là Diệp Thu sử dụng linh hồn chi nhãn chỗ chứng kiến quan ở. Trước mắt đầu này cự long thuộc tính, cấp 140 bát tinh cấp cự long. Một sát na kia, lấy Kiều Uyển tiểu kết cầm đầu trung nữ đều mở lớn tuy đi không phát ra được thanh âm nào. Giống, ma long gào thét, dãy núi lắc lư, bình tĩnh không lay động mặt hồ đột nhiên nổ lên đếm không hết cột nước. Hồ nước chảy ngược, toàn bộ hồ nước dường như đều bị lật úp tới. Cái kia to lớn long ngâm âm thanh truyền đến bên tai, làm cho màng nhĩ mọi người đau buồn khí huyết cuồn cuộn, không nói ra khó chịu. Oanh, ma long theo trong hồ nước lao ra, khoảng chừng dài hơn 200 thước thân hình khổng lồ hiện ra ở trước mắt mọi người. 1, 2, 3, 6, thất, 8. Ô ô ô, lại có 8 cái móng vuốt.